hôn sai 55 lần. Chương 448, Kim Đồng Ngọc Nữ, sinh một đôi 8, góc truyện audio.com. Tống Hiểu làm công tác chuẩn bị rất tốt, cô chuẩn bị 3 cái hộp, trong một cái hộp đó thả danh sách tên bạn học nữ, trong cái hộp khác là danh sách tên bạn học nam, hộp cuối cùng là việc bắt bọn họ làm. Tống Hiểu là người tổ chức cho nên cô liền dẫn đầu rút ra 3 phiếu trong hộp, mở phiếu ra, dĩ nhiên viết một vấn đề rất vớ vẩn, đó chính là khiến bạn học nam và bạn học nữ nhảy điệu nhào nóng bỏng. Đám bạn học này, ngày thường không có qua lại gì, bạn học nữ nghe được vấn đề này, lập tức vẻ mặt hồng lên, khoát tay lia lịa, nói cô không chơi cái này. Bạn học nam cũng có chút ngượng ngùng, vì vậy liền trực tiếp chọn phạt 3 ly rượu cùng trả lời vấn đề nghiêm phạt. Bạn học nam ngược lại thân sĩ phong độ, sau khi uống 3 ly rượu của mình còn thay bạn học nữ uống 2 ly. Vấn đề là mọi người cùng nhau nghĩ, cùng nhau hỏi, tổng cộng có 5 vấn đề. Thứ nhất là Tô Niên Hoa hỏi so với vấn đề trên phiếu, càng thêm vô nghĩa. Lần đầu của hai người ở chỗ nào? Toàn trường nhất thời ồn ào. Bạn học nam cũng không có ý kiến gì, thoải mái nói. Ở trong rừng cây nhỏ phía sau trường học, phốc, câu trả lời này của bạn học nam dẫn tới một phòng toàn người cười vang. Sau khi cười xong, tất cả mọi người nhìn về phía bạn học nữ, vẻ mặt bạn học nữ đỏ bừng, vô cùng xấu hổ, mới nói một câu. Ở khách sạn đối diện trường học, vấn đề thứ nhất hỏi đã tổn hại, vấn đề thứ hai càng quá phận. Cùng ai, làm tình dài nhất bao lâu? Hiện tại lên giường với mấy người rồi, mặc dù không có biểu diễn thế nhưng cái trò chơi này từ đầu đã bị mấy vấn đề này vén lên đến cao, tất cả mọi người trở nên tràn đầy phấn khởi cùng bất an. Tràn đầy phấn khởi xem người khác bị chê cười, bất an vì có thể tí nữa bản thân bị chế giễu. Sau đó là bạn học nam và bạn học nữ bị rút đầu tiên, rút ra người tiếp theo cũng không biết có là ăn gian hay không, lại là Tứ Nguyệt và Tô Niên Hoa, mà chuyện để cho bọn họ làm, so với một trò chơi chỉ có hơn chứ không có kém, đó chính là, để cho bọn họ ở trước mặt mọi người, hôn nồng nhiệt 5 phút đồng hồ. Nghe được vấn đề này, Lục Nhiên và Lâm Cảnh Thần có quan hệ tốt với Tô Niên Hoa cười rộ lên. Tô Niên Hoa liếc mắt nhìn Tứ Nguyệt trong lòng nghĩ, đùa gì thế, nếu như đổi thành những cô gái khác ở đây ngoài Cố Khuynh Thành ra, anh đều cảm thấy cái này là trò chơi tốt, hôn môi thì hôn, nhưng đối phương là Tứ Nguyệt, từ nhỏ đến lớn bị anh coi như em gái. Tô Niên Hoa lắc đầu theo bản năng, muốn chọn phạt 3 chén rượu và trả lời vấn đề. Mà Tứ Nguyệt ngồi ở trên ghế, nhìn Tô Niên Hoa và cô gái bên người thân thiết vẫn không ngừng uống rượu giải sầu, cho nên căn bản không cho Tô Niên Hoa cơ hội cự tuyệt, liền chủ động đi tới trước mặt của Tô Niên Hoa, nắm lấy cà vạt của anh, kéo thấp đầu anh xuống, ngăn chặn môi của anh. Thật đúng là hôn nồng nhiệt đến 5 phút đồng hồ. Sau khi hôn xong, toàn trường gần như yên tĩnh 1 phút đồng hồ, sau đó bạo phát tiếng kêu đinh tai nhức óc. Ở trong tiếng kêu, Tứ Nguyệt khôi phục trấn định, cô nhìn Tô Niên Hoa có chút ngây ngốc, giống anh em, vươn tay, vỗ vỗ bờ vai của anh, đùa giỡn nói. Chơi như vậy đã không chịu nổi. Sau đó nghiêng đầu, hướng về phía cô giá Tô Niên Hoa mang tới, nhíu mày, nói. Chỉ là một trò chơi, đừng để trong lòng. Sau đó thì giống như là không có chuyện gì, dắt Tô Niên Hoa, hai người ở lấy phiếu từ trong. Góc truyện audio.com hộp, sau đó có vài hoạt động, lại không có gì để xem, chẳng qua Trình Tả Ý lại trúng thầu, để cho cô ta làm một bài thơ, sau khi làm xong, cô liền vươn tay, cô lấy ra lá phiếu. Là Cố Khuynh Thành, Trần Mặc Thâm, hát một bài hợp ca, Người là một ca khúc trong lòng tôi. Cách chương.